Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 679 Thánh Viện Đệ Nhất Nhân. Văn Hỏa Đại Đế bị Phong Ly thuyết phục trước làm bộ đồng ý Bạc tộc đề nghị. Cuối cùng phản đem Bạc tộc vài tên cao tầng một lưới bắt hết. Giam cầm nơi cùng đại lục cũng ở Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cùng nhau nỗ lực hạ. Đạt thành một lần đàm phán. Đàm phán như thế nào Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần vẫn chưa tham dự. Này đã không phải các nàng sự tình. Cuối cùng đàm phán kết quả hai bên đều tương đối vừa lòng. Cuối cùng đạt thành hợp tác hiệp định. Cũng có hai mà liên hệ lẫn nhau hướng chung nhận thức. Vô luận Bạc tộc như thế nào phát điên. Bọn họ ở đại lục thẩm thấu phá hư kế hoạch cuối cùng thất bại. Ẩn núp thế lực cơ bản bị dọn dẹp không còn. Chỉ còn lại có Lãnh Ngọc Quân chờ cao tầng bí ẩn ẩn núp. Chờ đợi hai tòa đại lục mở ra. Giam cầm nơi cùng đại lục đàm phán sau khi kết thúc. Ngu Thanh Thiền cũng về tới Thánh Viện. Ngu Thanh Thiền một hồi đến Thánh Viện đã bị trong viện cao tầng kêu đi. Lúc này, phòng nghị sự chung chẳng những có viện chủ. Thất phong trưởng tòa, phong thu sư phó, còn có ba gã linh tôn tu vi quá thượng lão tổ. Đệ tử bái kiến ba vị tiền bối, Ngu Thanh Thiền đối ba vị quá thượng lão tổ được rồi hành lễ. Sau đó đối mặt khác mấy người cũng thấy chào hỏi. Một người quá thượng lão tổ đầy mặt tươi cười từ ái nói. Tiểu nha đầu thực không tồi. Ngồi đi, lần này ngươi làm thực hảo. Giam cầm nơi cùng đại lục có thể thúc đẩy hợp tác. Cởi bỏ vạn năm cừu thị đều ít nhiều ngươi, lão tổ quá khen. Giữa hai nơi hợp so chiến càng có lợi, ta chỉ là khởi tới rồi một chút dẫn đường tác dụng mà thôi, Ngu Thanh Thiền khiêm tốn cười cười. Đối với giam cầm nơi cùng đại lục chuyện sau đó, nàng không có gì hứng thú, chỉ cần không phát sinh hai mà chiến tranh liền hảo. Ha ha, thật là cái thông minh nha đầu, lão già cười lớn một tiếng. Hắn đã nhìn ra Ngu Thanh Thiền không nghĩ xảo hợp hai mà kế tiếp sự tình. Như vậy cách làm thực thông tuệ sáng suốt, hiện tại vô luận là giam cầm nơi vẫn là đại lục. Ngu Thanh Thiền tên này đã hoàn toàn danh dương, công thành là lúc thối lui mới là người thông minh cách làm. Nếu không can thiệp quá nhiều, ngược lại sẽ đem đã từng công tích mạt diệt rất nhiều. Ta hiện tại tâm tư đều đặt ở đánh sâu vào linh tôn thượng. Về sau hai mà sự vụ cũng không nghĩ nhúng tay, nếu là có người tới tìm. Mong rằng lão tổ hỗ trợ chống đẩy một vài, Ngu Thanh Thiền thanh khẩn nói. Quá thượng lão tổ mỉm cười gật đầu. Hảo, lão phu sẽ giúp ngươi chắn đi những cái đó phàm trần sự vụ, đại lục cao tầng ngày hôm qua cũng ở. Bên nhau thương định, hy vọng ngươi mau chóng đánh sâu vào đến linh tôn dung hợp chìa khóa mở ra hai tòa đại lục. Yêu cầu cái gì tài nguyên cứ việc đem danh sách lý tới. Chúng ta cùng giam cầm nơi đều sẽ thấu đủ cho ngươi, này xem như hai mà đối Ngu Thanh Thiền lớn. Nhất hồi báo cùng duy trì, tài nguyên vô tận cung cấp, thẳng đến nàng thăng cấp đến linh tôn. Hảo, vậy đa tạ các vị tiền bối hảo ý, Ngu Thanh Thiền cũng không cự tuyệt. Nàng muốn tu luyện đến linh tôn chính là còn cần rất nhiều cao cấp linh thảo cùng độc thảo tinh. Luyện dược tề mới được. Đúng rồi, người này hai lần nhiệm vụ cống hiến rất cao. Trong viện cống hiến điểm đã tích lũy rất nhiều. Chúng ta mấy người thương nghị làm ngươi trực tiếp trở thành tím phong thủ tịch đệ tử. Mặt khác phong mật địa cung điển tịch lâu. Ngươi cũng có thể giữ mình phân lệnh bài tùy thời ra vào quá thượng lão tổ lại tung ra một phần. Đại lễ, Ngu Thanh Thiền tiếp nhận tân thân phận lệnh bài. Đa tạ lão tổ hậu ái. Ta định không phụ sở vọng. Mau chóng dung hợp ra hai mà chìa khóa ân, chúng ta đều tin tưởng ngươi năng lực, đi thôi, Ngu Thanh Thiền rời đi nghị sự điện, đi trước lĩnh tím phong thủ tịch đệ tử eo bài hòa phục sức. Dọc theo đường đi nơi đi qua, thánh viện đệ tử vô luận là quen thuộc vẫn là không quen thuộc. Đều nhiệt tình tiếp đón, thậm chí rất nhiều người lộ ra lửa nóng sùng bái. Ngu Thanh Thiền trực tiếp từ Lam Phong đệ tử tấn chức vì tím phong thủ tịch đệ tử tin tức. Thực mau truyền khắp toàn bộ thánh viện, trở thành thánh viện lịch sử tới nay cái thứ nhất nhảy phong vượt cấp đệ tử. Còn không có bao nhiêu người ghen ghét đến lên, Hết chương.